Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, ta mới là quy tắc. Mập tiểu hài tử bàn tay rạch một cái rồi, trên ngón tay bắn ra sâm màu lục móng tay, từng cái móng tay đều như cùng một thanh kiếm sắc một dạng, phong mang lấp lánh, hàn quang sâm sâm, suy. Mập tiểu hài tử trên không vung lên, không khí phát ra một tiếng rít, năm đạo màu lục khí mang xé rách không khí, giết khắp mà đi. Diệp Khuynh Nhan bàn tay khẽ động, trường kiếm chém ra, vô số hoa tuyết gào thét mà đến, nghênh hướng màu lục khí mang. Hai người giao thủ đến một chỗ, toàn bộ đài đấu võ chia làm hai nơi không gian, một bên là băng tuyết ngập trời, lạnh lẽo rét thấu xương, một bên là sợi măn sần sâm, xuân yếu rồi rào. Diệp Khuynh Nhan sắc mặt lạnh buốt, không có một chút lưu tình, xuất thủ ác liệt, từng chiêu sát cơ. Mập tiểu hài tử mặt nở nụ cười, trên thân hiện ra một tầng lục quang. Diệp Khuynh Nhan thế công toàn bộ bị hắn thôn phệ. Diệp Khuynh Nhan khuôn mặt nghiêm một chút, hàn băng chi khí càng thêm nồng hậu. Hàn linh kiếm, một thanh băng tinh cự kiếm, nhanh chóng ngưng kết, rồi sau đó đâm thẳng tới. Ngự, mập tiểu hài tử khẽ quát một tiếng, từng cây màu lục cây cối bỗng dưng sinh ra, chặn ở trước người. Hàn linh chi kiếm chém chết mà đến, xé bỏ sạch toàn bộ cây cối, chém đến mập tiểu hài tử trên thân, kéo xuống hắn một mảng lớn huyết nhục. Mập tiểu hài tử nhãn quang thoáng qua một vệt lệ quang. Tiểu tỷ tỷ, ta càng ghét ngươi. Thân thể nhúc nhích, lục sắc quang mang hội tụ, vết thương nhanh chóng khôi phục. Mập tiểu hài tử lại khôi phục sức chiến đấu. Không tốt lắm a. Lam kiếm sinh đi tới. Chủ nhân, tên bàn tử này tu luyện là mộc hệ công pháp, nhất là lâu dài kéo dài, hơn nữa sức khôi phục rất mạnh. Diệp cô nương tu luyện là hàn băng công pháp, chú trọng bộc phát, nếu mà không thể một đòn giải quyết, liền biết ở thế yếu. Lâm Tiêu không để ý. Không việc gì, Khuynh Nhan nếu mà không phải là đối thủ, ta đi cứu nàng là được. Thế nhưng, quy tắc, Lam Kiếm Sinh ngạc nhiên, quy tắc chính là sớm định xong, đài đấu võ trên sinh tử chớ luận, phương nào vi phạm quy lệ xuất thủ, vậy liền đại biểu lần này võ đạo đại hội, phương nào bỏ quyền nhận thua. Lâm Tiêu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta mới là quy tắc. Lam Kiếm Sinh thân thể chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Có cái dám chó quy tắc, ta tuân thủ ngươi quy tắc, chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, thật muốn nguy hiểm ta lợi ích, như vậy, ta mới là quy tắc. Lam Kiếm Sinh bỗng nhiên cười, có lẽ có một cái như vậy bá đạo chủ nhân, cũng không phải một chuyện xấu đi, bất quá Khuynh Nhan cũng vượt quá chút thực lực này, tên bàn tử kia, không phải nàng đối thủ. Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng, Diệp Khuynh Nhan chính là hàn băng hệ chí cao đạo thể. Nàng ủng có năng lực nhiều lắm, tên bàn tử này làm sao cũng uy hiếp không được nàng. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu vừa dứt lời, Diệp Khuynh Nhan bỗng nhiên tung bay lên, vô số hoa tuyết tại nàng quanh người xoay tròn phế vật. Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt lạnh lẽo, hoa tuyết tung bay đem nàng tôn lên, giống như băng tuyết nữ thần. Thiên địa nguyên khí bạo động, tất cả mọi người đều có thể sâu sắc cảm nhận được. Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh còn dễ nói, ba người khác khiếp sợ không thôi. Võ giả tu luyện bản thân lực lượng, bọn họ khi nào cảm thụ qua ngày như vậy mà một bản sức mạnh to lớn, tựa như cùng bọn họ đối mặt cũng không phải Diệp Khuynh Nhan cái người này, mà là thiên địa một phương. Đáng chết, nữ nhân này đến tột cùng là từ đâu chạy tới, làm sao sẽ mạnh như vậy. Nho nhã người trung niên bất thình lình biến sắc, đóng băng. Diệp Huynh Nhan quát lạnh một tiếng, tay ngọc một chỉ, khắp trời băng tuyết, thuận theo hướng theo nàng động tác, hóa thành một cái băng long gào thét mà xuống. Vạn vật che trời, cản cho ta. Mập tiểu hài tử cảm nhận được tử vong nguy cơ, bén nhọn giống to, vô cùng cây cối bị phá vỡ, vô cùng màu xanh biếc bị xé bỏ. Băng long gào to một tiếng, hướng đánh tới mập tiểu hài tử trên thân. Lần này, mập tiểu hài tử lại không có khôi phục sinh cơ. Hắn bị trực tiếp đông thành băng tinh. Sau đó băng tinh phá toái, hóa thành khắp trời băng tiết, theo gió rồi biến mất. So ra, loại này thủ đoạn giết người mới là thật khủng bố đi. Lâm Tiêu nhìn về phía trên cao sâu bên trong, chỉ tiếc không có mấy người có thể nhìn thấy. Hắn biết rõ, ở đó phía trên có vệ tinh giám sát quản chế tại đây tất cả. Toàn bộ số liệu đều sẽ bị truyền tống đến một ít người trong tay. Diệp gia, lần này rời khỏi một cái thiên chi kiêu nữ a. Phàm là nhìn thấy người, không khỏi cảm thán liên tục. Hâm mộ Diệp gia vận may, Diệp gia cao tầng tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. Gia tộc của chính mình xuất hiện này bọn người mới, tương lai vài chục năm Diệp gia đều có dựa vào, sẽ càng ngày càng phồn thịnh. Kỳ Thương cùng Diệp Trấn Huyền trố mắt nhìn nhau. Kỳ Thương cười, ngươi cũng không biết. Diệp Trấn Huyền cười khổ một tiếng, chợt cười chửi một câu, nữ nhi ta này thật là có rồi lão công quên cha, có mạnh như vậy thực lực, thậm chí ngay cả cha hắn đều phải gạt. Một địa phương khác, một vị mặt mũi hiền hậu lão nhân nhìn đến một màn này, Diệp gia, Diệp Khuynh Nhan, tự nhiên cũng có vô số gia tộc hành động muốn cùng Diệp gia làm quan hệ tốt, có nịnh bợ Diệp gia chi nhân, có thậm chí muốn cùng Diệp gia thông gia. Tiếp theo tới phiên ta, Lam kiếm sinh hóa thành một thanh kim kiếm, ầm ầm đập xuống đến đài đấu võ trên. Đi lên, để cho đại gia ta đem ngươi một kiếm đánh chết. Nho nhã người trung niên, mắt hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt xuất hiện ở đài đấu võ trên. Ôi, võ đạo vương giả, Lam kiếm sinh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chặt chặt, các ngươi thật là càng ngày càng lớn mạnh. Ngũ đế 12 vương, vậy mà xuất hiện một vị không biết tên võ đạo vương giả. Để ta đến đoán một chút, có phải hay không các người đang mưu tính đến một ít gì? Ừ, các ngươi là muốn phá vỡ quốc gia, vẫn là muốn hủy diệt thế giới? Lam kiếm sinh thuận miệng bịa chuyện, ngược lại hắn cũng không để ý, cũng không sợ người trả thù, có thể tùy tiện nói. Im lặng, chúng ta làm sao sẽ phá vỡ quốc gia? Người chớ có ngậm máu phun người. Nho nhã người trung niên cắn răng nghiến lợi, đây đáng chết tiểu quỷ, mày là làm sao biết? Làm sao ngươi biết chúng ta có ẩn sâu quỷ kế? Lâm kiếm sinh e sợ cho thiên hạ không loạn, ngươi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là ta nói đến trong lòng ngươi bí ẩn? Lâm kiếm sinh cười ha ha, ta khuyên các ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, nếu không đầu đạn hạt nhân trước mắt, võ đạo thần thoại cũng phải hóa thành cho bụi nha. Lam kiếm sinh cũng biết qua, đầu đạn hạt nhân vật này uy lực, phỏng chừng kim đan kỳ mới có thể ngăn được hả? Đây cái gì đó võ đạo võ giả, các ngươi liền pháp khí cũng không có, cho dù là võ đạo thần thoại, cũng không phải đầu đạn hạt nhân đối thủ. Chết đi cho ta. Nho nhã người trung niên không nguyện nói thêm gì nữa, ngang nhiên xuất thủ, thẹn quá thành giận sao? Lam kiếm sinh vẫn cười hì hì, hai, xem ra ta là thật đâm trọt ngươi chỗ đau. Lam kiếm sinh vẻ mặt thở dài, trong miệng đại nghĩa lẫm nhiên, đã như vậy, vì quốc gia, vì dân tộc, ta cũng chỉ có thể hy sinh tiểu ngã, thành tựu đại ngã rồi. Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt không nói gì nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi chỗ nào tìm thứ như vậy? Quốc gia cùng dân tộc, cùng ngươi Lam kiếm sinh có dám quan hệ? Ngươi đừng bảo là được như vậy, chính nghĩa thật là. Bất quá Lam Kiếm Sinh lời nói này, ngược lại đưa tới rất nhiều người cộng minh, đặc biệt là những kinh nghiệm kia qua máu và lửa lão nhân. Bọn họ càng là gật đầu liên tục. Đây tiểu tử, rất không tồi, hiểu chuyện lý, hiểu đại nghĩa, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.